Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo sớm nhất. Không quên like, chia sẻ, bình luận những ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tiếp theo, tuyển thủ Nhật Bản Lâm Tử Linh. Tiếng của Hách Lệ vừa mới truyền đến bên trong vòng thi đấu thứ hai. Vitas, Trang Hạo Nhiên, Tường Thiên Lối và mọi người cũng không nhịn được nhấc mí mắt nhìn vào lối vào. Lúc này Jackson cũng ngưng mặt nhìn vào lối vào. Cũng không có quá nhiều người biết ông cùng với lão xã trưởng dòng họ Lâm Tử đã từng là bạn tri kỷ, mà có đôi lúc Lâm Tử Linh cũng sẽ thân thiết gọi Jackson bằng chú Jackson. Bà Jock dáng vẻ tập trung, nở nụ cười hết sức nghiền ngẫm nhìn vào lối vào. Quả nhiên một tràng âm thanh giày cao gót nhanh chóng truyền đến. Không đến bao lâu, Lâm Tử Linh mặc đồng phục chuyên gia hầu rượu màu đen, vóc người duyên dáng xinh đẹp, lập tức xuất hiện tại lối vào. Nhìn thấy vẻ mặt cô giỏi giang, hoạt bát, nở nụ cười hết sức tự tin, nhìn mọi người sau khi tỏ vẻ lễ phép, mới cất bước đi vào, đứng ở trước ban phê bình giám khảo chính, lại hướng về với mọi người, hơi cúi chào nói: "Chào các vị, tôi là Lâm Tử Linh, tuyển thủ của Nhật Bản." Jackson nhìn về phía cô đầu tiên, hơi nở nụ cười. Vitas lại ngưng mặt nhìn cô, hai tròng mắt hơi híp. Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra một chút nghi ngờ, nhìn vẻ mặt khoa trương, nhìn ánh mắt của Lâm Tử Linh đang tập trung nhìn mình, làm cho anh có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, liền chậm rãi quay mặt đi. Tường Thiên Lỗi ngồi một bên, cũng nở nụ cười chế nhạo, dùng âm thanh trầm thấp, lặng lẽ nói: "Cũng khó trách chú Trang, muốn đánh cho cậu thành bánh thịt, ngày ngày chọc đào hoa." Trang Hạo Nhiên không khách khí trợn mắt, trên mặt cố ý lộ ra tức giận nói: "Tôi chọc đào hoa còn tốt hơn chân anh đạp hai thuyền." "Cậu..." Tường Thiên Lỗi lập tức muốn vung gậy bóng chày đánh anh. Lúc này bà Gióc ngược lại hài hước nhìn Lâm Tử Linh vẫn chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên, dáng vẻ say mê không nhìn được cười nói: "Ồ, lúc tôi nghe được tin tức Tổng Giám đốc Trang và giám khảo chính cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lần này thì vẫn còn ở nước Anh. Con gái nhỏ của hầu tước La Thứ, La Lệ, đang vì không có cách nào có duyên gặp mặt với cậu ấy một lần, mà một mình tiều tụy đau lòng thật lâu. Không khỏi phiền não hỏi người phụ trách tổ chức, trong cuộc thi đấu này có bao nhiêu vị tuyển thủ nữ. Tôi sợ bọn họ chưa bắt đầu thi đấu, cũng bởi vì không chịu nổi sức hấp dẫn của Tổng Giám đốc Trang mà hôn mê bất tỉnh." Cả phòng thi đấu đại sảnh cười ầm lên. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười thật bất đắc dĩ, nhìn bà Gióc cùng tiếng Pháp hài hước nói: "Tôi chỉ hy vọng tối nay có thể chuẩn bị một chai rượu vang của Đức cùng một mình bà Gióc qua một đêm tốt đẹp. Chỉ tiếc là tôi không có cách nào chọc thủng sức hấp dẫn của bà Gióc tiên sinh. Lần trước tôi đi hầm rượu Margot thì nghĩ thuận tiện thăm viếng ông ấy. Nhưng trước khi gặp mặt tôi, ông ấy mang con gái 3 tuổi giấu đi. Nhưng bởi vì là không kịp, ông ấy lại mang bảo bối nhỏ đáng yêu giấu ở trong lò sưởi nhà bà. Chuyện này vẫn làm cho tôi có chút nghi ngờ." Thời gian bắt đầu dần trôi qua, những giám khảo chính khác cũng bắt đầu đưa ra câu hỏi đối với Lâm Tử Linh có liên quan đến lịch sử phát triển rượu vang và góc độ hầu rượu chuyên nghiệp. Cô đều đối đáp trôi chảy từng câu, thậm chí là hết sức đặc sắc. Trong lúc này cũng nhận được không ít nụ cười của ban phê bình và ban giám khảo, cuối cùng là do chính giám khảo Fernando đưa ra vấn đề. Cô cũng theo đó tuần tự đưa ra quan điểm của mình và trả lời câu hỏi. Sau khi ban phê bình chấm điểm cuối cùng giao đến trong tay giám sát viên, Hách Lệ mỉm cười mời Lâm Tử Linh xoay người đi ra ngoài, sau đó mời một vị tuyển thủ cuối cùng hôm nay, Đường Khả Hinh. Tuyển thủ Đường Khả Hinh, Hách Lệ lập tức nâng tài liệu đi vào phòng nghỉ ngơi, mỉm cười nhìn cô nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, hai tròng mắt rời rạc mờ mịt, lập tức lộ ra ánh sáng kịch liệt, vẻ mặt của cô lập tức căng thẳng, lộ ra suy tư thật lâu. Lúc này Á Lạc bởi vì lo lắng cho Đường Khả Hinh mà nhanh chóng từ phòng quan sát đi ra, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, căng thẳng nói: "Đường tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Thân thể của cô có còn khó chịu hay không?" Đường Khả Hinh thở dài một hơi, mặc dù đầu ngón tay bởi vì căng thẳng hơi lộ ra run rẩy, nhưng vẫn chậm rãi nắm thật chặt, hai tròng mắt giống như dồn hết linh hồn của cô. dịu dàng kiên định lắc lắc đầu. Tôi vẫn còn muốn nhắc nhở cô một việc. Á Lạc vẫn đang căng thẳng nhìn cô nói. Cô phải biết, lúc này cô giải rượu đã bị mất 3 điểm, còn mang theo âm 3 điểm tiến vào trận chung kết. Nói cách khác, cho dù cô thi hơn 80 điểm, cô nhất định phải cao hơn 86 điểm mới được. Như vậy ở trong 10 đề vấn đáp, một đề 10 điểm, cô chỉ có một lần cơ hội, đáp án sai thì không thể làm lại được nữa, hiểu chưa? Khuôn mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, hơi chấn động, trái tim giống như bị nện mạnh một búa. Đôi tay run rẩy nắm chặt thành quyền, lại chậm rãi ngẩng đầu một cái nói, tôi hiểu, cô yên tâm. Tốt, Á Lạc nhìn cô, nặng nề gật đầu một cái, mới thở phào một hơi, nhìn cô cam kết nói, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tiếng Anh tốt nhất giải thích đáp án cho cô, cố lên. Đường Khả Hinh lại gật đầu, theo tiếng của Á Lạc, nhìn về phía cô mỉm cười. Đường Khả Hinh tiểu thư, mời đi bên này. Thư ký Hách Lệ nhìn thời gian đã sắp tới, liền hơi nghiêng người nhắc nhở cô. Vâng, Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, sau đó theo âm thanh giày cao gót của Hách Lệ, đi từng bước theo bóng dáng của cô đi về phía trước. Á Lạc chăm chú nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh, bên trong một chút dịu dàng lộ ra kiên định, chính cô cũng không phải là tuyển thủ. Nhưng vẫn nặng nề thở gấp một cái, lại đi về phía phòng quan sát, làm phiên dịch cho cô. Tại phòng thi, ban phê bình và ban giám khảo, còn có giám khảo đại diện công chúng, nghe nói Đường Khả Hinh sắp vào sân, mọi người rối rít bày ra thái độ và vẻ mặt khác nhau. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, không nhìn được lộ ra mấy phần căng thẳng và đè nén, không nhìn được ngồi thẳng người, đồng thời rút ra đề thi cuối cùng. Lại nhìn sơ yếu lý lịch của Đường Khả Hinh, đều không nói nên lời, khuôn mặt vi tát căng cứng, ánh mắt sắc bén, lộ ra ánh sáng nghiêm túc. Giác Sơn càng không phải nói, chỉ cần nghe được ba chữ Đường Khả Hinh, mạch máu toàn thân của ông ta giống như bị cắt đứt, kích động, đám người bài dốc, đới lập duy, lao rần, cũng lộ ra mong đợi và tâm trạng bình hòa. Nhìn lối vào, Bác Dịch một mình vẫn còn đang suy nghĩ đáp án của Lâm Tử Linh, nghe nói Đường Khả Hinh sắp vào, hai tròng mắt của anh nhanh chóng lóe lên. Tiếng giày cao gót lộ ra bước chân dịu dàng có tiết tấu từ từ truyền vào, gần như tạo thành một hồi âm. Rốt cuộc, bóng dáng của Đường Khả Hinh dịu dàng xuất hiện tại lối vào phòng thi. Một khuôn mặt phương đông xinh đẹp của cô vẫn đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Nhìn cô vẫn giữ tinh thần, có chút chín chắn và kín kẽ, chậm rãi dựa vào trí nhớ của mình, đi vào phòng thi trước đó, đi vào phòng thi yên tĩnh, dùng thái độ hết sức khiêm tốn và cẩn thận, hướng về phía mọi người chào thật sâu, dùng giọng điệu chậm rãi, từng chữ, âm thanh ngọt ngào nói. Chào các vị ban phê bình, ban giám khảo, tôi là Đường Khả Hinh, tuyển thủ Trung Quốc. Trang Hạo Nhiên tức khắc nâng mí mắt, hai mắt lộ ra ánh sáng mấy phần kịch liệt, nhìn Đường Khả Hinh, muôn ngàn lời muốn nói, toàn bộ khóa chặt vào giữa lông mày, vì thân phận sâu sắc đối lập, làm cho cảm xúc của anh xuất hiện mâu thuẫn và căng thẳng. Nhưng ở trên khuôn mặt căng thẳng của anh, vẫn có thể nhìn ra thái độ anh vô cùng chuyên nghiệp. Ánh mắt của Đường Khả Hinh rời rạc, lộ ra một mảnh trắng xóa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập trung trên người của mình. Bài Gióc nở nụ cười, nhìn tâm trạng của Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, liền xoay người, nhìn mọi người nói. Chúng ta đối với cô ấy quá không công bằng. Tuyển thủ lúc nãy tiến vào, không khí hết sức sôi nổi và tốt đẹp. Tại sao cô ấy tiến vào, khuôn mặt mọi người lại căng thẳng như vậy? Lời này vừa nói ra, mọi người đều rối rít cúi đầu mỉm cười, bao gồm đám người Trang Hạo Nhiên. Chỉ có Vi Tát dùng thái độ hết sức cứng rắn, nhìn Đường Khả Hinh không có chút nào thỏa hiệp. Ồ, để tôi phá vỡ cục diện bế tắc này. Lúc này bà Gióc ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, xin cô buông lỏng mình. Lúc nãy không khí ở trong phòng thi của chúng tôi hết sức tốt đẹp. Tôi cũng hy vọng cô có thể thoải mái trả lời các vấn đề của ban giám khảo. Dù sao trạng thái thoải mái, trả lời đáp án hết sức tự do và đặc sắc. Bây giờ tôi muốn đưa ra đề nghị rất hay. Nhưng câu hỏi của tôi sẽ không đưa vào điểm số thi đấu của cô, có thể không? Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến điểm của cô chứ. Mọi người nghe nói như vậy cũng không nhịn được nhìn bà Gióc, có chút không hiểu. Trang Hạo Nhiên bởi vì quen thuộc bà Gióc, liền nhịn không được quay đầu, khẽ mỉm cười nói. Tại sao tôi có cảm giác chẳng lành? Bà Gióc nghe nói như vậy, không nhịn được phì cười, mọi người cũng cười. Tâm trạng của Đường Khả Hinh đang căng thẳng, lập tức vì một chút tiếng cười này. Xen vào đó là giọng nói của Trang Hạo Nhiên mà hơi lộ ra buông lỏng, cũng hơi nở nụ cười lễ phép. Bà Gióc ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, tôi muốn hỏi cô, năm 2010, Tổng Giám đốc Trang, ở trong nhà bạn bè của cậu ấy, cùng nhau mở một chai. năm 1990 của Pháp, nhưng khui chai trong phút chốc phát hiện bên trong truyền đến một mùi vị cực kỳ khó chịu, mùi động vật còn có mùi rau củ bị hư thối và hầm đất. Đây là vì cái gì? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lập tức bất đắc dĩ, ngồi tại chỗ, không biết nên bày ra cái nét mặt gì. Quả nhiên, Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt bắt được âm thanh của Trang Hạo Nhiên phát ra từ chỗ ngồi, mang theo vài phần nghi ngờ nói. À, Tổng Giám Đốc Trang, rốt cuộc anh cùng bạn bè có quan hệ như thế nào? Lại chọn mở một chai rượu vang năm 1990. Phốc, bà Gió không nhìn được phì cười trước mặt mọi người. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi cũng bị chọc cười. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lập tức lộ ra bối rối. Nhìn Đường Khả Hinh, dáng vẻ bất đắc dĩ, muốn nói lại dừng lại. Thật sự là giờ khóc giờ cười, đành phải hỏi. Tại sao cô hỏi vấn đề như vậy? Đường Khả Hinh vội nói. Bởi vì rượu vang năm 1990, nó nhất định phải trải qua 24 giờ giải rượu mới có thể phát ra mùi thơm của nó. Thậm chí hiện nay Viện Nghiên cứu Nho Thế Giới mới cho ra một kết luận, nấm mốc ở trong rượu vang có thể thay đổi. Loại rượu đó hoàn toàn đi ngược lại với quan điểm này. Sau khi trải qua nhiệt độ đun nóng, ngắn ngủi tạm thời, lớp vỏ nho giống như sẽ bung lụa ở nhiệt độ mà teo lại ở nhiệt độ thấp. Sẽ chứa mùi vị giống như hormone đàn ông, mùi da, mùi động vật thối, tạo thành một loại mùi vị đặc biệt. Xuất hiện nấm mốc, loại nấm mốc có hình dạng này khác với mùi rượu, nó sẽ chậm rãi tỏa hương, nhất là mùi vị chocola, chính xác mà nói nhất định phải là 26 giờ. Cho nên, trừ khi chúng ta cùng người bạn kia hết sức thân mật, cũng sẽ không lựa chọn cùng anh mở một chai năm 1990 này, bởi vì ở chung một chỗ với nhau trong thời gian quá dài. Phốc, mọi người không nhìn được phì cười, nhất là bà Giọt Hải Ước. Trang Hạo Nhiên chỉ lộ ra một vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vô cùng nghi ngờ, hai tròng mắt có chút rời rạc, lập tức xoay tròn, không hiểu tiếng cười của mọi người. Lúc này Giác Sơn lại lộ ra nét mặt không vui nhìn cô nói. Một loại nấm, trước mắt cũng chỉ là một kết quả nghiên cứu đơn phương. Cô nói chuyện quá phiếm diện rồi, mời các ban giám khảo không cần bất kỳ điểm số bổ sung nào cho cô ấy. Vitas chăm chú nhìn học trò nói. Tôi đồng ý với cách nhìn của Giác Sơn tiên sinh. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức hơi đóng băng, cảm giác giám khảo rối rít im lặng, bà Giọt không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Bác Dịch cúi đầu im lặng không lên tiếng, Đường Khả Hinh đứng ở giữa đám người, nghe tiếng của thầy giáo, trái tim của cô đập thình thịch. Theo đó bị đè nén thật chặt, trên mặt thấp thỏm một chút áy náy, nhưng vẻ mặt vẫn cứng cỏi, đôi tay khẽ nắm chặt, cô nhớ kỹ cho dù thoải mái thế nào, vào lúc này là đang thi đấu. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ ở trong tiếng cười lắng xuống, hơi giơ tay ý bảo các ban giám khảo nói. Mời tất cả các ban giám khảo chính thức bắt đầu đặt câu hỏi. Cũng mời ban phê bình không cần tham khảo đề tài thú vị vừa rồi. Hy vọng mọi người có thể dùng thái độ công bằng và nghiêm túc nhất mà đối đãi với một vị tuyển thủ. Các ban giám khảo chính thức nghe xong, rối rít im lặng gật đầu, sau đó đồng thời mở tài liệu của Đường Khả Hinh, trên mặt lộ ra nghiêm túc và rất hà khắc, chăm chú nhìn sơ yếu lý lịch của cô. Hách Lệ nhìn ban giám khảo chính đã chuẩn bị xong, liền dựa vào thứ tự nhắc nhở nói. Vòng thi vấn đáp bắt đầu. Mời ông Fernando bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên. Fernando mỉm cười gật đầu, mở đề thi chuẩn bị. Đường Khả Hinh cũng lập tức hít sâu một hơi, hai tròng mắt ngưng thần nhìn tới phía trước. Không khí lập tức ngưng kết, cả phòng thi. Chỉ có âm thanh lật xem tài liệu, toàn trường vẫn yên tĩnh giống như không còn có người nào. Gần 17 chiếc camera ở mỗi góc độ phòng thi, nhất là camera 360 độ nhắm ngay Đường Khả Hinh, khuôn mặt Phương Đông xinh đẹp, cô hết sức đặc biệt, nhanh chóng chuyển khắp trang web Rượu Vang Thế Giới. Ở bên ngoài phòng thi đấu, rất nhiều người Trung Quốc và phóng viên trong và ngoài nước, bao gồm đám người Nhã Tuệ, cùng nhau căng thẳng đứng ở trước màn hình lớn, lập tức nín thở nhìn Đường Khả Hinh. Thời gian từng phút trôi qua. Ban giám khảo chính Fernando im lặng một chút, sau khi nhìn đề thi của mình, rốt cuộc xác định không có sai, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, tôi rất vinh hạnh trở thành ban giám khảo chính thứ nhất thảo luận chuyện rượu đỏ với cô. Mọi người đều biết, thế giới rượu vang của chúng ta có lịch sử gần 10.000 năm, bắt nguồn từ Hy Lạp, rồi đến Italy và các nước khác, quả thật do nước Pháp phát triển rực rỡ. Nhưng mỗi một loại truyền thừa đều phải trải qua lâu dài và nhẫn nại, trí tuệ và tinh hoa nghệ thuật, khắt khe bảo vệ và không ngừng phục hồi. Cô đồng ý với câu nói này của tôi không? Đường Khả Hinh ngưng thần, nghe xong lời của Fernando. Ngay sau đó nở nụ cười, có chút dịu dàng, hơi gật đầu nói. Đúng vậy, tốt. Fernando nhìn cô, lại hết sức thân sĩ phong độ, mỉm cười gật đầu nói. Trên thế giới có rất nhiều nước trồng nho, bao gồm Trung Quốc, mà mỗi đất nước đều có quy định phân cấp rượu vang của mình để quản lý và giám sát ngành công nghiệp rượu vang tốt hơn. Truyền thống bắt đầu từ nước Pháp, quy định phân cấp cũng thay đổi theo từng năm, rồi đến quy định phân cấp của nước Đức cũng làm người ta cảm thấy phức tạp. Theo tôi được biết, trước kia nước Trung Quốc cũng từng theo đuổi truyền thống của nước Pháp, lấy số năm của rượu vang để mà phân chia cấp bậc. Rồi sau đó xuất hiện rất nhiều thương nhân rượu vang Trung Quốc chui qua lỗ hổng này mà sản xuất một lượng lớn với năm phù hợp, trộn lẫn vào rượu vang chất lượng không hợp, đánh lừa mọi người. Sau đó vào năm 2004, đất nước của cô lần đầu tiên ban hành quy định kỹ thuật chưng cất rượu vang Trung Quốc, thậm chí sau lại có tiêu chuẩn quản lý cấp bậc rượu vang Trung Quốc và cơ bản là điều lệ. Tôi vẫn nghi ngờ chính là loại sau khi bản dự thảo và điều lệ xuất hiện, có phải có thể ngăn chặn thương gia không hợp pháp tồn tại ở đất nước các vị, lợi dụng kiến thức của mọi người đối với rượu vang còn hết sức có hạn, nâng cao giá tiền và nhiều mặt khác hay không? Cô có thể thuận tiện nói một chút ý tưởng của cô đối với ngành rượu vang Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ngẩng đầu lên, cũng nhìn Đường Khả Hinh, nhất thời đám người Trang Hạo Nhân và Tưởng Thiên Lối, bao gồm Vi Tát, cũng trầm ngâm lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh bình tĩnh nghe xong ban giám khảo đưa ra vấn đề, ngay sau đó cô mỉm cười, mới dùng một loại giọng điệu chậm rãi, không nóng không lạnh, dịu dàng nói: Trung Quốc chúng tôi có câu châm ngôn, đã gọi là dân tộc, tức là thế giới. Phản ánh bản chất văn hóa của địa phương là quan trọng đến cỡ nào. Lúc tôi còn nhỏ biết đến rượu vang, cha tôi cũng đã nói cho tôi biết đó là rượu vang của phương Tây. Nhưng cũng không thể phủ nhận, rượu nho từ thời Đường của đất nước chúng tôi cũng từng thịnh hành một thời. Nhưng thật là đáng tiếc, nó không có thừa kế truyền thống. Ngược lại, rượu vang do nước Pháp phát triển rực rỡ. Người ta thường nói, rượu vang Bordeaux không chỉ là của người Pháp, mà là của toàn thế giới. Như vậy đất nước này ban hành quy định phân cấp rượu vang, tự nhiên cũng sẽ được chúng ta tạm thời đuổi theo, qua đó chứng tỏ chúng ta đối với đất nước này thưởng thức, tán thành, thậm chí là không có chút nghi ngờ nào, hết sức tôn trọng và tin tưởng vào trí tuệ của bọn họ. Lời này của cô vừa nói ra, phần lớn ban phê bình châu Âu và giám sát viên không nhịn được rối rít ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Bà Gióc càng nở nụ cười vui vẻ nhìn cô. Vi Tát không biểu lộ thái độ, vẫn nhận lấy thái độ hết sức nghiêm túc và cẩn thận nhìn học trò. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cũng trầm ngâm nhìn cô, hai mắt lóe sáng. Đường Khả Hinh tiếp tục trầm ngâm, vội vàng nói: Nhưng mỗi một sự vật phát triển, mặc kệ là nó muốn bắt chước và đuổi theo đối phương như thế nào, phương diện này cũng lộ ra một vấn đề nghiêm túc. Vấn đề nghiêm túc này cũng cần người phương Đông và người phương Tây chúng ta cùng nhau suy nghĩ, chính là sự vật phát triển logic, cũng nhất định căn cứ vào văn hóa bản xứ, tư tưởng, tất cả con người, tất cả sự vật, sự việc định nghĩa. Đây chính là lý do vì sao mỗi một số thương gia rượu vang nước Pháp sau khi đến với đất nước chúng tôi đều cảm thấy thất vọng, sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ đều không giống như sự tưởng tượng của bọn họ. Mà cũng như vậy, chúng tôi ở nước ngoài cũng sẽ cảm nhận tại sao mọi thứ lại không theo định nghĩa của chúng tôi. Chính là sự xuất hiện khác nhau của hai nền văn hóa, chưa có sự giao lưu trao đổi hoàn toàn. Từ đó cũng dẫn đến một số thương gia không hợp pháp lợi dụng sự thiếu hiểu biết về rượu vang của người Trung Quốc chui qua lỗ hổng này. Tôi muốn suy nghĩ một chuyện, có phải mâu thuẫn này là mâu thuẫn của thế giới mà không chỉ là mâu thuẫn của người Trung Quốc hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trầm ngâm một lúc mới mang theo một chút sứ mạng, cảm giác trong đời, nói tiếp. Hơn nữa, có lẽ chúng tôi nên phát ra một loại tin tức mãnh liệt, chính là khi đến đất nước chúng tôi thì hãy tôn trọng văn hóa của đất nước chúng tôi, tinh thần nhân văn của đất nước chúng tôi, truyền thống của đất nước chúng tôi, quy định phân cấp của đất nước chúng tôi. Lộ ra rõ ràng điểm này, nhưng tôi vẫn luôn không lạc quan, bởi vì mặc kệ là Trung Quốc hay là bất kỳ một đất nước phương Tây nào, quy định phân cấp rượu vang đều luôn tồn tại kẽ hở. Điều này càng cần Hiệp hội Rượu Đỏ Thế Giới chung tay cùng nhau tăng cường tuyên truyền và giám sát đối với rượu vang. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tường Thiết Lối cùng nhau thở phào một hơi, hai mắt không nhìn được lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là Fernando hài lòng đối với đáp án này, mỉm cười nhìn cô hỏi: Như vậy đối với cô, ngành công nghiệp rượu vang Trung Quốc có lạc quan hay không? Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh lập tức ngưng lấy lực nói: Tôi cũng chỉ là một người, cũng không thể đại biểu cho đất nước của tôi đi phân tích thị trường này, nhưng tôi muốn nói, trong lúc ánh mắt của mọi người rối rít chú ý tới giá tiền rượu vang Bordeaux ở nước Mỹ, thì thị trường rượu vang lên lên xuống xuống vì hiện tượng bọt bong bóng gây ra tranh luận không ngớt. Một số người Trung Quốc chúng tôi đối với ngành rượu vang ôm chặt đam mê và niềm tin, đã lặng lẽ trồng trọt nho ở một vùng đất sa mạc và hiểm trở, thậm chí là trước đây không lâu còn đạt được huy chương vàng. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho một sức mạnh. Điều này đại biểu cho một sức mạnh lặng lẽ vùng lên. Người Trung Quốc chúng tôi là một dân tộc chăm chỉ. Càng về sau, chúng tôi càng khát vọng những điều mới lạ. Chúng tôi có thể sáng lập kỳ tích, mọi người đều biết, vào những năm 70-80 của một số tinh thần nhân văn, nhà văn hóa của chúng tôi đã từng bị ngăn trở 30 năm. Mặc dù lúc này chúng tôi đang cố gắng tiếp cận, nhưng lại nhận được ánh mắt khác lạ và cái nhìn, thậm chí khi dễ, của những nước khác trên thế giới. Lời này vừa nói ra, mọi người lại im lặng nhìn cô. Bà York không nhìn được mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh đưa ra vấn đề của mình nói. Như vậy, đối mặt với ngành rượu vang Bordeaux từ từ rớt giá, cô có ý kiến gì hay không? Đường Khả Hinh theo tiếng nói của bà York, khuôn mặt hơi quay về phía bà, lại kiên định nói. Người Trung Quốc đối với định nghĩa thành công là nhiều tiền bạc, nhưng rất nhiều đất nước phương Tây đối với định nghĩa thành công càng rộng lớn. Chúng ta không thể dùng giá cả trôi nổi để định giá trị một mảnh đất đai hoặc là một vườn nho tốt nhất thế giới, mà cần phải nghĩ lại quá khứ. Bordeaux đã trải qua dịch bệnh côn trùng đục rễ, thế chiến thứ hai và những thứ khác. Tất cả vườn nho gần như đã bị hủy diệt bởi một ngày. Nhưng vì sao nó giống như thần rượu, may mắn gặp gió, sống lại một lần nữa? Bởi vì vùng đất kia đã trải qua mấy ngàn năm phong tục, tập quán, khí hậu đất đai mới gây dựng thành. Chúng ta không cần quá bi quan, bởi vì mỗi vật, mỗi việc sau khi đạt được đỉnh điểm nhất định sẽ trượt xuống. Vào lúc này là lúc để chúng ta suy nghĩ lại. Mỗi khi suy nghĩ lại một khoảnh khắc xảy ra, thật ra sẽ có một tư tưởng và cơ hội lặng lẽ xuất hiện, chỉ cần trong lòng chúng ta đầy niềm tin. Bà Chóc mở to mắt, thậm chí có chút không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Vi Tát trầm mặc nhìn học trò, lặng lẽ không lên tiếng. Tây Ban Nha cựu thành viên giới rượu đỏ, một vị ban giám khảo chính, 60 tuổi, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, cảm ơn cô đã diễn giải đặc sắc, kéo thế giới rượu vang của chúng ta trở về phạm vi nhỏ. Cô là một chuyên gia hầu rượu Trung Quốc, làm như thế nào ở trong phòng ăn để cử rượu vang của mình? Đường Khả Hinh lập tức dựa theo tiếng nói. Cô vội nói, tôi là một chuyên gia hầu rượu. Nếu ở phòng ăn của đất nước chúng tôi để cử rượu vang của đất nước chúng tôi nhất định sẽ lợi dụng biểu tượng của đất nước chúng tôi. Đầu tiên là giới thiệu ngắn ngủi. Ví dụ như, ông mỉm cười nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh vội nói, mỗi đất nước đều có biểu tượng đặc trưng của riêng mình. Ví dụ như Trung Quốc, truyền thống, phong tục tập quán, lễ nghi, đó là nét đặc trưng lịch sử. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với bọn họ một chút đặc điểm này, thậm chí là sẽ phân tích một chút quan điểm rượu vang của Trung Quốc và phương Tây, để cho bọn họ từng bước hiểu quan niệm và nhiệt tình của chúng tôi, lại từng bước dâng ra rượu vang của đất nước mình. Phải biết, khách uống không chỉ là rượu vang mà còn là văn hóa của đất nước đó. Khi bọn họ ý thức được điều này, bọn họ sẽ tôn trọng một chút dịch rượu hơn. Vị giám khảo 60 tuổi gật đầu một cái, lại sắc bén đưa ra quan điểm của mình nói. Gần đây tôi nghiên cứu chuyên gia hầu rượu phương Tây, ngược lại cảm thấy chuyên gia hầu rượu phương Tây chú trọng chi tiết hơn, mà chuyên gia hầu rượu phương Đông lại chú trọng lịch sử nhiều hơn. Đường Khả Hinh mỉm cười, dịu dàng nói. Bởi vì chúng tôi là một đất nước truyền thống, tự nhiên sẽ biết truyền thống và lịch sử quan trọng. Nhưng có một câu nói rất quan trọng. Chó bị đá ném trúng, nó sẽ đuổi theo tảng đá kia, nhưng sư tử bị ném trúng, nó sẽ lao thẳng về phía người ném đá. Người phương Đông của chúng tôi lúc hầu rượu với khách rất chú trọng về mặt hình thức, mà sẽ muốn dâng ra rượu có chất lượng tốt. Ngược lại có thể chúng tôi dùng ngôn ngữ quá ít. Điều này cũng dẫn đến ở quá trình hầu rượu kỹ càng chu đáo, không cách nào mà làm được hoàn mỹ. Đây là tất cả mấu chốt. Tương lai chúng tôi có một phương pháp học tập rượu vang đầy đủ và hệ thống hơn. Ông mỉm cười, gật đầu hài lòng. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lập tức lóe ra kịch liệt và tự hào, nhìn Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười thật sự không thể đè nén được. Hách Lệ mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nhắc nhở anh, Trang Hạo Nhiên tiên sinh, đến phiên ngài đặt câu hỏi. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra thưởng thức nhìn Đường Khả Hinh, Tường Thiên Lỗi cũng hơi bất đắc dĩ vươn tay, nắm một tập tài liệu hơi gõ mạnh trên cánh tay của anh một cái mới nói. Hỏi cậu đấy, hả? Lúc này Trang Hạo Nhiên nhìn mọi người cười ầm lên mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn thái độ của Đường Khả Hinh bình tĩnh, anh có chút lúng túng nở nụ cười, nhìn mọi người nói xin lỗi. Trang Hạo Nhiên tiên sinh, xin chú ý ánh mắt của cậu. Bà Jock mỉm cười lại nhắc nhở anh. Mọi người lại bật cười một trận. Trang Hạo Nhiên có vẻ hơi ngượng ngùng sau khi nở nụ cười xin lỗi. mới hơi ngồi thẳng người, nói: Đường Khải Hinh tiểu thư, đối mặt với thị trường rượu vang của Trung Quốc có tiềm lực 10 phần như thế. Nhưng nói thật, nền tảng hình ảnh rượu vang phương Tây cũng đến từ thức ăn ngon của chính đất nước này. Đối mặt với truyền thống văn hóa ẩm thực mấy ngàn năm của Trung Quốc, muốn mang rượu vang đánh vào phòng ăn Trung Quốc vẫn là một chuyện rất khó khăn. Cô có ý tưởng gì mới không? Đường Khải Hinh lập tức tiếp lời nói: Rượu vang Hy Lạp truyền tới Italy, rượu vang và thức ăn của Italy truyền tới nước Pháp. Đây là điều mà kết quả chung tay. Một cơn gió của Trung Quốc trên thế giới càng thổi càng mãnh liệt, xuất hiện rất nhiều chuyên gia hầu rượu. Bọn họ đều dùng giọng điệu hết sức ngạc nhiên, cười nói: Chưa từng có một đất nước nào mà trên thực đơn có nhiều món ăn ngon như vậy. Về phương diện này, truyền lại một loại tin tức, bước chân của chúng ta càng ngày càng gần quốc tế. Văn hóa ẩm thực bí ẩn của Trung Quốc càng ngày càng dẫn nhiều người chú ý đến, thậm chí còn kích thích một số chuyên gia hầu rượu phương Tây mang thức ăn ngon của Trung Quốc đưa lên bàn ăn để mà khám phá thách thức. Số liệu này cũng đã từng bước tăng lên ở Bắc Kinh, Thượng Hải và thế giới. Hơn nữa số liệu này càng cao. Sở dĩ có sức hút ở trong tương lai là bởi vì nó không biết, cho tới bây giờ Thượng Đế cũng không có mở miệng nói chuyện, vẫn luôn thay nó bày tỏ cố gắng, sáng tạo và chăm chỉ của con người. Chúng ta thông qua lịch sử có thể tin tưởng con người chỉ cần đối với sự vật, sự việc tốt đẹp cũng sẽ kéo dài, không ngừng theo đuổi và nỗ lực. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười nhìn Đường Khải Hinh nói: Rất tốt, Đường Khải Hinh tiểu thư, chúng ta mới vừa nói tới cô ở một gian phòng ăn đề cử rượu vang của đất nước mình. Như vậy vào lúc này, cô làm như thế nào để đề cử rượu vang của mình đối với người Trung Quốc? Bác Dịch nghe nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khải Hinh. Đường Khải Hinh nhanh chóng có cái nhìn độc đáo nói: Thế giới có quá nhiều thợ trưng cất rượu nổi tiếng hàng đầu. Thật ra về sau có càng nhiều hơn, vườn nho của đất nước chúng ta lại càng ít. Ngược lại bọn họ phải di chuyển tới các nước khác để làm việc, vật lộn với ánh hào quang trong bữa tiệc xã hội thượng lưu, lợi dụng vườn nho nổi tiếng của mình và biết về chuyện xưa để cử rượu vang với mọi người. Thật ra trong này khó tránh khỏi sẽ có một số thành phần diễn giải đặc sắc và khoa trương mà một số bộ phận thợ trưng cất rượu chưa bao giờ lộ rõ tài năng. Ngược lại, sống ở trong hầm rượu cô đơn và thời gian dài đằng đẵng nhưng không có cách nào dùng lời nói để hình dung được. Nếu như người Trung Quốc của chúng ta muốn thưởng thức rượu vang chính thức, liền phải tốn một chút thời gian chính thức hiểu được rượu vang từ ra cành, ra lá, nở hoa, kết trái, hái quả, chọn lọc, trưng cất rượu. Đây là một quá trình khá dài và nghệ thuật. Như vậy đối với những thương gia rượu vang tranh chấp trên toàn thế giới, mọi người phải giữ vững lòng bình tĩnh và góc độ tao nhã. Ngôn ngữ nghệ thuật luôn luôn không có tiếng động. Hơn nữa, chính xác hiểu rõ văn hóa và truyền thống trưng cất rượu của hầm rượu kia còn có lợi cho chúng ta nâng cao năng lực, thưởng thức rượu và khí chất của bản thân. Theo đó chậm rãi mở lòng ra, nhiệt tình yêu thương rượu đỏ của mình, uống rượu, quan trọng nhất chính là hương vị riêng của mình. Bà Jock thực sự không thể nén được vui mừng của mình, lộ ra nụ cười thật vui vẻ, nhìn Đường Khải Hinh. Hai mắt của Vitas cũng lóe lên. Trên khuôn mặt căng thẳng, rốt cuộc cũng buông lỏng mấy phần dịu lại, nhưng vẫn lạnh lùng nói: Như vậy, Đường Khải Hinh tiểu thư, nếu cô phải chọn lựa một loại rượu vang có thể đại biểu cho tâm trạng của cô vào lúc này, cô sẽ chọn loại nào? Đường Khải Hinh lập tức trầm ngâm, mọi người cũng lập tức im lặng nhìn cô. Đường Khải Hinh im lặng một lúc, hai mắt lóe lên một chút ánh sáng kịch liệt, mới sâu kín nói: Tôi sẽ chọn lựa một chai rượu đỏ Conti năm 1945. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khải Hinh. Chai rượu này chính là rượu cô và anh đã đưa cho thầy giáo. Vitas hơi trầm ngâm, hai mắt lóe sáng, lại sắc bén nhìn Đường Khải Hinh hỏi tiếp: Tại sao? Trên mặt của Đường Khải Hinh hiện lên ánh sáng gần như tôn sùng và hướng tới. Từng hồi nhớ lại, từng ly từng tí quá trình thầy giáo và mình cùng chung sống, kích động từng chữ sâu kín nói: Roman Conti, vườn nho huyền thoại nhất thế giới, dịch rượu của nó đã từng cung cấp cho xã hội thượng lưu và giới quý tộc, sau đó theo rất nhiều chiến tranh, vườn nho đã từng vài lần đổi chủ. Thế nhưng mảnh đất huyền thoại này không thể nghi ngờ là người nhận được luồng ánh mặt trời hướng gió, thượng đế ban cho, trải qua hai lần chiến tranh to lớn, trải qua dịch bệnh côn trùng, cuốn lấy vườn nho toàn cầu. Nó lại là vườn nho duy nhất có thể lựa chọn vào tinh thần nhân văn và tín ngưỡng sống sót. Nó càng được xem là báu vật còn sót lại của đời người. Mọi người không có cách nào tưởng tượng ở trong tầng hầm, lớp lớp mùi vị bí ẩn lộ ra một mùi hương hoa hồng thưa thớt đã héo tàn. Thần kỳ là như thế. Trong một chớp mắt đó, người ta hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. Người ta sẽ phát hiện dựa vào giấc mộng thuở ban đầu và đam mê là có thể để cho tất cả khổ sở, bi thương, mất mát, uất ức, thậm chí là áy náy và đau lòng, không nói ra được đối với người thầy, toàn bộ đều hòa tan vào trong chai rượu kia. Tôi hy vọng Roman Conti năm 1945 mãi mãi cũng sẽ không già, bởi vì nó tượng trưng cho tinh thần vô tư, dẫn dắt mà chúng tôi là những đứa trẻ sơ sinh. Chúng tôi là những học trò mới nhất của đất nước này, cần một chút tấm gương, cần một chút bao dung, cần một chút thấu hiểu. Lúc này tôi chưa thể mở chai rượu đỏ quan trọng quý giá như thế. Nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ là đất nước của chúng tôi hay là những đất nước khác, tôi cũng sẽ nhất định nỗ lực trả giá cả đời vì một chai rượu mà mùi hương của nó có thể sẽ bay khắp thế giới, bay khắp tinh thần và tín ngưỡng. Xin thầy giáo tin tưởng tôi, xin thầy giáo cùng các nhà phê bình tiếp tục dùng thái độ nghiêm khắc nhất và tinh thần tín ngưỡng của mọi người, tiếp tục giám sát tôi, cho tôi điểm số nghiêm khắc nhất, tôi tiếp nhận tất cả thử thách. Lời này vừa nói ra, hai tròng mắt của Vitas cũng chớp lóe ánh sáng kịch liệt, hơi ngẩng mặt nhìn học trò. Các ban giám khảo cũng lập tức lộ ra kích động và trầm ngâm nhìn cô gái Trung Quốc này. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng, nắm chặt quả đấm, chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận tất cả đánh giá. Giờ phút căng thẳng cho điểm. Các tuyển thủ chuyên gia hầu rượu rối rít im lặng, tụ tập cùng nhau ở cùng một chỗ, căng thẳng chờ đợi các nhà phê bình cho điểm. Nhất là Đường Khả Hinh thi vấn đáp xong, cả khuôn mặt cô lộ ra căng thẳng, gần như nghẹt thở. Bởi vì cô không giống với tất cả tuyển thủ, cô mang theo tình huống bị âm 6 điểm, tiến vào vòng thi đấu thứ 2. Nếu như cô trả lời sai một vấn đề mà các nhà phê bình cho điểm, hơi lộ ra một chút công bằng. Như vậy, cơ hội rất nhỏ để bản thân mình có thể đi vào vòng thi đấu cuối cùng. Ở phía bên ngoài vòng thi đấu, đám người Nhã Tuệ, vẻ mặt tất cả mọi người cũng căng thẳng, im lặng chờ đợi. Rất nhiều nhân viên gần tới buổi chiều cũng có chút đói bụng. Nhưng vì giây phút thi đấu này cũng chỉ núp ở một góc nhỏ, lén lén cầm hộp cơm chật vật nuốt cơm, ngay cả nước cũng không kịp uống. Bên trong ban giám khảo, các ban giám khảo chính vòng thứ 2 đã đi khỏi chỗ, bằng một lối ra khác, đi ra khỏi phòng thi. Còn lại 12 người phê bình ngồi chung một chỗ, tiến hành thảo luận đề thi của Lâm Tử Linh. Vấn đề của Trang Hạo Nhiên tiên sinh mới vừa rồi quá sắc bén. Lúc này Jackson nhanh chóng hơi lộ ra kích động, nhìn các thành viên ban phê bình nói. Loại vấn đáp này cũng không có một chút ý tưởng giao lưu trao đổi, mà hoàn toàn tồn tại ý thức thành kiến dân tộc, nhất là Trung Nhật, hai đất nước tồn tại mâu thuẫn khác nhau. Về phần Nhật Bản đã phá hủy kiến trúc nước Pháp như thế nào, đây là quá khứ, bất quá là hành động cá nhân, không thể xem như là tư tưởng của một đất nước. Ngược lại bài gióc không tỏ thái độ, tay cầm bút lông chim, hơi ngẩng mặt nhìn chăm chú một điểm phía trước, suy nghĩ chuyện này bởi vì đề tài này vẫn chưa có quyết định cho điểm. Vào lúc này một nhà phê bình khác cũng tỏ vẻ tán thành ý kiến của Jackson, nhìn mọi người một vòng, dùng tiếng Anh vội nói. Tôi cũng cảm thấy đề thi này thật ra là quan điểm có chút mơ hồ, dù sao nhằm vào thi đấu quốc tế lớn như vậy, vấn đề như vậy khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chủ tịch Hiệp hội Đỡ Lập Duy cũng im lặng suy nghĩ đáp án này một chút, ông cũng giống như các thành viên phê bình. Tự nhiên chưa có quyết định đối với vấn đề có tính nghiên cứu thảo luận, cũng giống như muốn can thiệp số điểm của mỗi người mà thật sự tồn tại điểm mâu thuẫn. Bác Dịch là người Trung Quốc, không có tỏ thái độ, anh tự sẽ có điểm số của mình. Ngược lại Đới Lập Duy hơi lộ ra nụ cười mấy phần đùa giỡn, nhìn bác Dịch nói. Bác Dịch tiên sinh, xin tha thứ cho tôi vào lúc này đưa ra vấn đề với cậu, mà tôi quả thật thú vị muốn biết đối với vấn đề sắc bén của Trang Hạo Nhiên tiên sinh vừa rồi và đáp án của Lâm Tử Linh tiểu thư, cậu có cách nhìn như thế nào? Nói thẳng không sao, bởi vì chúng ta đều có ý kiến của mình. Lời này vừa nói ra, một số thành viên phê bình cũng có vẻ mấy phần tán thưởng gật đầu. Bác Dịch mỉm cười nhìn mọi người nói. Cá nhân tôi, tự có đánh giá điểm số của cô ấy. Nói thật cũng không có quá kém, chỉ là cô ấy trả lời tốt hay không, đây là suy nghĩ của riêng mỗi người. Đới Lập Duy gật đầu một cái, lại mỉm cười nét mặt, hơi lộ ra một chút hài hước, nhìn anh nói. Vậy cậu cảm thấy vấn đề có liên quan Đường Khả Hinh tiểu thư trả lời như thế nào? Vẻ mặt của bác Dịch lộ ra một chút lúng túng nở nụ cười. Đới Lập Duy liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh, liền ngưng thần xoay mặt, cầm bút máy. Mắt nhìn thấy đề bài đầu tiên của Lâm Tử Linh khoanh tròn, quyết định viết xuống điểm số của mình. Bà Gióc nhìn ông đã viết rồi, cũng đã cầm bút lên chuẩn bị cho điểm. Nhưng bà mới vừa muốn viết xuống, lại ngẩng đầu lên nhìn Vitas, vẫn im lặng, hỏi. Vitas tiên sinh, đối với đề thi này, ngài có suy nghĩ gì không? Vitas im lặng ngồi tại chỗ, về điểm số của Lâm Tử Linh, ông không có do dự, đã sớm viết xuống rồi.

Vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu, ban giám khảo chính thức đã vào sân, mời mọi người ra khỏi phòng thi đấu, cũng mời Đường Tiểu Thư cầm ly sâm banh trong tay, tiến vào vòng thi đấu thứ 3. Hách Lệ mỉm cười nói, nhìn mọi người nở nụ cười có chút nghiêm túc, ra lệnh. Lâm Tử Linh nhất thời tức giận, nắm chặt quả đấm, gấp gáp nhìn Hách Lệ. Dạ, Đường Khải Hinh nghe nói như vậy, hơi kêu lên, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ, nhìn về phía Hách Lệ nói, cầm ly sâm banh trong tay. Đúng vậy. Hách Lệ mỉm cười gật đầu nhìn cô nói, đây là vòng thi đấu thứ 3, vòng bí ẩn đầu tiên của cô. Vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu. 8 chuyên gia bình phẩm rượu đẳng cấp cao nhất thế giới và quán quân chuyên gia hầu rượu ưu tú đẳng cấp quốc tế làm giám khảo vòng chính thi đấu thứ 3. Kể cả Tường Thiên Lỗi cùng nhau nghiêm túc, im lặng đi vào phòng thi, ngồi vị trí bên trái, ngay chính giữa là Phó Hội trưởng Hiệp hội Chuyên gia hầu rượu Parker, một người Mỹ nghiêm túc cẩn thận. Nhìn ông lạnh lùng mở tài liệu ra, xem tài liệu từng tuyển thủ trước mặt mọi người. Lúc này, ban giám khảo cuộc thi cũng rối rít, từ phòng thi thứ 2 và vòng thi thứ 3 vẫn ngồi vị trí chính giữa. Trang Hạo Nhiên, Fernando là giám khảo chính, nhiệm vụ đã hoàn thành, liền tạm thời dùng thân phận khách quý, ngồi chung ở bên phải, cùng giám sát, đồng thời nghiêm túc xem thi đấu. Đối lập Duy ngồi vị trí chính giữa, mở tài liệu tuyển thủ ra, lấy tin Giang Dĩ Thần rút khỏi trận thi đấu, không tranh luận. Tiếc nuối ngẩng mặt lên nhìn Hách Lệ nói, Hách Lệ tiểu thư, cô xác định Giang Dĩ Thần tiên sinh rút khỏi thi đấu hay sao? Hách Lệ bước lên phía trước, trong tay cầm tài liệu, cung kính nhìn ông nói, đúng vậy, bởi vì anh ấy hành động kịch liệt, thiếu chút nữa quấy rối cuộc thi mà đã tự giác rút khỏi cuộc thi đấu. Trước mắt giấy chứng nhận sơ cấp và trung cấp Hiệp hội Chuyên gia hầu rượu cũng đã hủy bỏ toàn bộ. Bà York nghe xong, vẻ mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối. Anh ta rút khỏi cuộc thi đấu như vậy, tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Lúc này Jackson bất mãn nhìn mọi người, trong lòng nghi ngờ nói, tôi vẫn nghi ngờ đối với hai mắt của tuyển thủ Đường Khả Hinh có bị mù hay không. Thật ra chứng minh muốn ánh mắt của cô ấy có nhìn thấy được hay không có rất nhiều cách. Căn bản là không cần biểu diễn một màn nguy hiểm như vậy, thậm chí là hy sinh một tuyển thủ thi đấu ưu tú của chúng ta. Bà York nghe xong cũng thoải mái nghiêng đầu nhìn Jackson, dùng tiếng Pháp mỉm cười nói, Jackson tiên sinh thân ái, nếu như ngài có nghi ngờ, hay là ngài có thể nhắm mắt lại, thử tiếp được ly rượu kia một chút, không chừng ngài có thể tiếp được. Đám người Fernando rối rít cúi đầu mỉm cười. Jackson có chút không nói nên lời nhìn bà York. Mặc kệ mọi người có nghi ngờ, thi đấu bắt đầu, chờ kết thúc thi đấu rồi hắn nói. Đối lập Duy nghiêm túc mở miệng nói. Parker ngồi chính giữa, nghe nói như vậy, vẻ mặt lộ ra trầm ngâm. Trầm ngâm lật xem tài liệu tuyển thủ đầu tiên, vừa xem vừa nói. Mặc kệ là mọi người nghi ngờ như thế nào, vòng thi đấu này, nếu cô ấy không có thực lực, cho dù cô ấy có 4 mắt, cũng không có cách nào giúp cô ấy có thể thuận lợi tiến vào vòng thi đấu 3 ngày sau. Lời nói này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, không khí có vẻ lập tức căng thẳng. Bên ngoài vòng thi đấu, Đường Khả Hinh dựa vào vách tường bên ngoài phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt vẫn lộ ra mấy phần đau lòng và áy náy. Nhớ tới vừa rồi Giang Dĩ Thần đi khỏi phòng thi thì đứng ở trước mặt mình, dùng giọng nói âm thầm và không hối hận, để lại một câu, mặc kệ lấy kết quả như thế nào, tôi chỉ giúp cô đến đây, kế tiếp thật sự phải dựa vào chính cô, cẩn thận Lâm Tử Linh, cô ấy hoàn toàn đang nhắm vào cô đấy. Hai tròng mắt của cô rời rạc, trong lòng đau xót lại áy náy khổ sở nói, tại sao lại phải giúp tôi? Tại sao lại phải hy sinh mình vô ích như vậy? Giang Dĩ Thần ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiên định của Đường Khả Hinh, hai tròng mắt thâm thúy của anh càng lộ ra âm thầm, lạnh lùng nói, tôi không có giúp cô, tôi chỉ biết cô có tư cách đi tới cùng cuộc thi hơn tôi. Tôi không có gì gọi là hy sinh vô ích, có lẽ cô ở lại là đang hy sinh chính cô. Trong lời nói của anh ấy có ẩn ý gì? Hai mắt của Đường Khả Hinh trào nước mắt, ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần vội vàng, muốn nhìn Giang Dĩ Thần. Ánh mắt của Giang Dĩ Thần lại di động ánh sáng, muốn nói lại thôi, chăm chú nhìn cô nói. Cô phải nhớ kỹ, giám khảo tin con mắt của cô là bởi vì cô vẫn luôn biểu hiện xuất sắc. Cho nên sau khi thi đấu, cô phải càng cẩn thận hơn, không để lộ bất kỳ khuyết điểm. Nếu cô muốn có cơ hội thắng được mọi người, một dao kia chính là bản thân cô đâm xuống, mặc kệ đối với người nào, bởi vì nhiệm vụ của cô quan trọng hơn tôi. Đường Khả Hinh lại kinh ngạc ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt. Tôi đi đây, chúc cô tất cả thuận lợi. Giang Dĩ Thần nói xong, liền lạnh lùng xoay người, cất bước đi khỏi, đi qua bên cạnh Lâm Tử Linh. Tiếp xúc được ánh mắt căm hận của cô, anh càng lộ ra thâm trầm, nhìn cô một cái mới im lặng đi khỏi. Lâm Tử Linh cắn răng nghiến lợi xoay người nhìn bóng lưng của anh. Ban phê bình yên tĩnh, ban giám khảo chính cũng yên tĩnh. Parker là lãnh đạo có cấp cao nhất hiện nay, đại biểu cho chuyên gia hầu rượu, càng im lặng cúi đầu nhìn tài liệu. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, bác dịch vẫn có chút căng thẳng nhìn cô. Mấy nhân viên trách nhiệm im lặng đứng ở phía sau lưng Đường Khả Hinh, bí mật đẩy tới một vòng cao 2 mét, phía trên hiện đầy các loại màu sắc, trên vòng thi ghi chú rõ ràng các chữ viết. Tất cả nhà phê bình và nhà khách quý ở trong vòng thi đấu thứ 3, còn có phóng viên bên ngoài sân rối rít ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Hách Lệ lại sai 3 nhân viên chuyên trách ở xung quanh đốt các loại mùi nến, tổng cộng có 36 loại mùi thơm cây nến. Chỉ thấy từng ngọn lửa lơ lửng đong đưa, mà vòng quay phía sau cũng bắt đầu dần dần di chuyển ở phía sau lưng Đường Khả Hinh. Có 2 nhân viên chuyên trách đứng ở hai bên cạnh vòng quay, đứng thẳng hết sức nghiêm túc. Parker thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị xong mới ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, hơi âm trầm nói: Đường Khả Hinh tiểu thư, thật vui mừng chúng ta có thể gặp nhau ở trong vòng thi đấu cuối cùng. Cô là người phương Đông, hẳn là không thường nghe nói quá nhiều về chuyện thần thoại phương Tây của chúng tôi. Bây giờ tôi muốn thừa dịp trong cuộc thi đấu căng thẳng này chia sẻ với cô một câu chuyện phương Tây của chúng tôi rất thú vị. Lúc trời đất bắt đầu tạo lập, thật ra mỗi người đều có 2 cái đầu, 2 khuôn mặt, 4 con mắt, 2 lỗ mũi, 2 cái miệng, lưng của bọn họ dán vào nhau. Sức mạnh lớn đến kinh người, ngay cả có thể ác ý công kích các chư thần ở trên trời. Về sau Tần Diêu mới tách bọn họ làm 2, từ đó biến thành đàn ông và đàn bà. Cho nên hiện tại cô chỉ có một nửa sinh mạng, mà người đàn ông phía sau đã từng kề sát vào cô, không biết đi nơi nào. Đường Khải ngẩng mặt lên, nghe trong tai truyền đến lời của Á Lạp gấp gáp phiên dịch, cô hơi lộ ra không hiểu. Vẻ mặt của Parker lạnh lùng, lại nhìn Đường Khải nói tiếp: Rất nhiều người đều lấy sâm panh so sánh với phụ nữ. Đó là bởi vì sâm panh luôn mang theo bí ẩn, nhẹ nhàng, hương vị tao nhã. Nó là loại rượu có mùi thơm bí ẩn nhất trong nhiều loại rượu. Nếu như vào lúc này, thân thể của cô có nửa sinh mạng, cô có dũng cảm thông qua cứu giác mãnh liệt của cô, giống như tìm một nửa kia trong sinh mệnh cô, tìm được mùi thơm này, khiêu chiến với chư thần, khiêu chiến với thế giới hay không? Đường Cánh lập tức ngẩng mặt, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, hơi thở nặng nề, suy nghĩ những lời này. Câu hỏi này, Parker lập tức nghiêm túc và cẩn thận nhìn Đường Khả Hinh nói: Cô có thể lựa chọn bỏ qua, bởi vì nó là một đề thi vấn đáp khó nhất trên thế giới hiện nay. Vòng quay đặt ở phía sau cô có mấy chục loại mùi thơm, phía trên là mùi thơm sâm panh mới, sâm panh trưởng thành, mùi sâm panh tinh phẩm. Cô có 3 phút, ở trong 36 loại nến thơm, lẫn lộn tạp chất, tìm được 3 loại đủ mùi thơm của sâm panh. Đồng thời trong lúc cô tìm được mùi hương, tôi sẽ hỏi cô vấn đề lịch sử có liên quan đến loại sâm panh. Cô nhớ kỹ, cô chỉ có 3 phút, chỉ có một lần cơ hội đáp sai. Nếu thất bại cửa ải này, mặc dù cô có thể thuận lợi tiến vào vòng thi đấu thứ 3, nhưng tôi sẽ cộng thêm cho cô 20 điểm của cô là tuyển thủ kế tiếp, tức là Lâm Tử Linh tiểu thư trên tổng điểm. Cũng như vậy, nếu một tuyển thủ sau cũng buông tha trận đấu này, cô cũng sẽ thuận lợi được cộng thêm 20 điểm. Hiện tại tôi cho cô cơ hội suy nghĩ một chút, cô có muốn đánh cuộc một trận hay không? Có muốn thử thách hay không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng lập tức hơi ngẩng mặt, mặc dù miếng vải đen che kín, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai mắt của cô kịch liệt lóe lên. Hai tay nắm chặt nắm đấm, đang tập trung suy tính. Thời gian càng lúc càng trở nên cấp bách, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cả phòng thi đấu hoàn toàn yên tĩnh. Parker cùng tất cả ban giám khảo chính mang theo thái độ của lớp người đi trước, nghiêm túc và cẩn thận nhìn Đường Khả Hinh. Đối lập Duy và các ban giám khảo cùng nhau căng thẳng nhìn cô. Đồng hồ trên tường kim dây chỉ từ số 12 đang từ từ đi xuống. Sau khi xoay tròn một vòng, sắp chỉ đến con số 6, tức là 30 giây, Hách Lệ đứng ở một bên, vẻ mặt mỉm cười chờ đợi. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh bị mơ hồ, trong đầu nhanh chóng tính toán. Sâm panh tổng cộng có mấy chục mùi thơm, mặc dù mơ hồ nhất cũng là mùi thơm rõ ràng nhất trong đông đảo các tầng tầng lớp lớp mùi rượu vang đỏ và rượu vang trắng. Mặc dù nơi này là căn phòng kín, nhưng lúc vòng quay chuyển động, mùi thơm sẽ lẫn lộn chung vào với mùi nến. Muốn phân biệt ra là chuyện khó, càng khó thêm, thậm chí là còn xen lẫn đề thi vấn đáp. Nếu như đáp sai một đề trong đó, mình còn có thể bị rút khỏi cuộc thi. Trận đấu đánh cuộc này thật sự là rung động lòng người. Vitas ngồi ghế ban giám khảo, vẻ mặt trầm ngâm nhìn chồng chọc học trò, nhìn không ra chút suy nghĩ thay đổi, hai trong mắt bác dịch cũng lóe sáng, nhìn chồng chọc Đường Khả Hinh. Lúc này, anh cũng không có cách nào cho bất kỳ ý kiến gì, dù sao đây là cuộc thi, so với trước kia mình ở trong nhà, đốt nến, trị liệu cho cô hoàn toàn khác nhau. Đánh cuộc lần này quả thật là rất khó khăn, quá thử thách định lực rồi. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi càng nhìn chằm chằm bóng dáng mềm mại của Đường Khả Hinh đứng ở trước phòng thi, khuôn mặt của cô bị mơ hồ, cũng không có ảnh hưởng đến đường nét khuôn mặt trái xoan của cô, lộ ra cảm giác kiên định. Ôi, bà Gióc vì khoảnh khắc căng thẳng này, bà nắm chặt bút lông chim, thở dốc một hơi, càng không nhịn được định đưa tay, bưng ly nước của Đới Lập Duy uống vài hớp. Đới Lập Duy lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn bà vẫn không biết, cầm lấy. Tự cho rằng ly nước này là ly nước của mình, vừa uống vừa nhìn ông nhún nhún vai. Ba Kê nhấc nhấc mí mắt, nhìn kim chỉ giây đã đi gần tới số 9, tức là 45 giây. Có thể trong lòng cô ấy đã có đáp án, liền bảo Hách Lệ gọi Lâm Tử Linh đi vào. Một tràng âm thanh giày cao gót, vẻ mặt của Lâm Tử Linh lộ ra hài lòng và mơ hồ, kích động nở nụ cười, cất bước đi vào phòng thi đấu, nhìn Đường Khả Hinh hai mắt bị che kín, dáng vẻ lại lộ ra suy tư và do dự. Ánh mắt của cô chế nhạo, biết cô không dám đánh cược trận này. Hách Lệ ngẩng đầu lên, nhìn thời gian còn có 10 giây, liền bảo nhân viên mở tổng cộng số điểm của Lâm Tử Linh. Trước mắt bắt đầu từ 0000, chuẩn bị nhấn Đường Khả Hinh bỏ cuộc 20 điểm. 15, 14, 13, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Khả Hinh vẫn đứng yên ở trong vòng thi đấu, hai mắt nhắm lại, hai tay nắm chặt quả đấm, giống như nhanh chóng suy tính cái gì. Nhớ tới thầy giáo đã bỏ mình ở trong kho rượu, vì huấn luyện khứu giác của mình mà đem tất cả loại rượu giấu ở dưới cái giá tốt. Mình thì thường xuyên mang tâm trạng giống như ăn trộm, tìm kiếm khắp nơi. Lúc đó thầy giáo sẽ ở trong bóng tối, nhảy ra, cầm roi gõ mạnh vào đầu của mình mới nghiêm túc nói. Tìm mùi thơm, dựa vào một chút tình yêu và thấu hiểu ở trong lòng. Nó giống như người yêu của cuộc đời cô. Cô đừng nghĩ đến lúc cuối cùng ta sẽ chạy trốn, thật ra cậu ta vẫn luôn ở đó. Có đôi lúc, cô phải phát ra một sức hấp dẫn trời sinh, chờ nó tìm đến cô. Kim chỉ giây từng phút trôi qua, 10, 9, 8, 7. Tường Thiên Lỗi và bác dịch cũng hết sức, vặn gãy cả bút máy. Trang Hạo Nhiên mở to mắt, kịch liệt nhìn Đường Khả Hinh. Bên ngoài phòng, tất cả các phóng viên và người xem rối rít căng thẳng, đến anh níu tôi lại níu anh, nắm chặt đối phương, nhìn có chút căng thẳng. Đến trên trán chảy mồ hôi. Bác Kê lại nhìn 5 giây cuối cùng, lập tức căn dặn Hách Lệ, còn 5 giây, chuẩn bị di chuyển điểm số. Hách Lệ lập tức giơ bảng 100 điểm của Đường Khả Hinh, bảng 100 điểm của Lâm Tử Linh, chuẩn bị bảo nhân viên nhấn nút trừ cô 20 điểm. Đang lúc mọi người nặng nề thở dốc, trong nháy mắt, rốt cuộc kim chỉ giây đáp đúng 12 giờ. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi không biết có cảm xúc gì, thở dốc một hơi. Mọi người cũng rối rít xôn xao. Vào lúc này, Parker lại dùng tâm trạng hết sức sắc bén và nghiêm túc, muốn mở miệng nói. Nhưng Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, mặc dù hai mắt bị mơ hồ, nhưng lại ngẩng mặt quyết định nói. Tôi cược, tôi tiếp nhận thử thách lần này. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên càng không thể tin nổi nhìn cô. Trên trán Đường Khả Hinh chảy mồ hôi lạnh, nhưng khuôn mặt cô vẫn lộ ra vững vàng, ngẩng đầu lên. Mặt cô nghênh nghênh ngó về vị trí chủ tịch hội đồng ban giám khảo, từng chữ đầy khí thế nói. Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi Parker tiên sinh và các vị giám khảo. Mọi người vẫn còn đang trong từng hồi khiếp sợ nhìn cô, đối với đề nghị của cô đưa ra, cũng bày tỏ tò mò. Đới Lập Duy bị khí thế mạnh mẽ của Đường Khả Hinh hơi lộ ra chấn nhiếp, liền nghiêm túc nhìn cô nói, mời cô nói. Trên mặt của Đường Khả Hinh lộ ra kích động, nắm chặt quả đấm, từng chữ mạnh mẽ, nhanh chóng hỏi. Lúc nãy Parker tiên sinh thiếu sót một chút, tôi nghe rõ, nếu như tôi thua, tôi rút khỏi cuộc thi, nếu như tôi không đánh cược, lại trừ 20 điểm. Như vậy, tôi thắng thì sao? Lời này vừa nói ra, có người cũng kinh ngạc rồi, cũng có khách quý và phóng viên rối rít nghi ngờ điểm này. Lúc này Parker thay thế chủ tịch Đới Lập Duy, dáng vẻ lộ ra mấy phần trịnh trọng và uy nghiêm, nói, nếu như cô thắng, cô sẽ nhận toàn phần tiêu chuẩn, tiến vào vòng thi đấu thứ 3. Chúng tôi sẽ trừ lại Lâm Tử Linh tiểu thư 20 điểm, cộng vào điểm của cô. Như vậy, tổng cộng điểm của cô có 120 điểm. Lâm Tử Linh lập tức khiếp sợ nhìn ban giám khảo. Cô vẫn không biết kết quả này, đây mới là... Đường Khả Hinh nghe được câu này, trên mặt lộ ra khí thế khiếp người, mở miệng nói, tốt, tôi cược. Lời này vừa nói ra, đám người Vi Tát và Trang Hạo Nhiên càng lộ vẻ thâm trầm, căng thẳng nhìn cô. Cô chắc chắn chưa? Parker nhìn cô, lại hỏi xác định. Tôi chắc chắn. Đường Khả Hinh nói rất chắc chắn. Con đường rượu vang trong tương lai còn rất dài. Nếu như vào lúc này tôi dừng thử thách, làm sao không phụ lòng chính tôi đã từng trong vòng quay trong cuộc sống, bỏ ra đủ loại cố gắng và tìm kiếm, trả giá bằng vất vả và mồ hôi. Bài Giót lập tức nở nụ cười vui sướng nhìn Đường Khả Hinh. Lâm Tử Linh tiểu thư, Đường Khả Hinh nói xong lập tức lại xoay người, giống như nhìn cô, vội nói. Nếu như tôi thua 20 điểm này, tôi cam tâm tình nguyện cho cô, bởi vì thi đấu không phải là thắng bại mà là cùng giao lưu. Lâm Tử Linh lập tức sắc bén nhìn cô. Đường Khả Hinh không nói nữa mà xoay người, ngẩng mặt. Mặt nhìn ban giám khảo vội nói. Xin bắt đầu đi, tôi nói rồi. Tôi tiếp nhận thử thách nghiêm khắc nhất của ban giám khảo và thầy giáo của tôi cho tôi. Lời này vừa nói ra, trên mặt Trang Hạo Nhiên lập tức lộ ra nụ cười, không hề đè nén được. Tường Thiết Lỗi và Bác Dịch cũng có chút tự hào nhìn cô. Lúc này Vi Tát cũng nhìn học trò nói. Cô quyết định chưa? Cuộc đời của cô vẫn muốn đi bên lề sao? Đường Khả Hinh nghe thầy giáo nói vậy, lại vội nói, cuộc sống quan trọng nhất chính là tiếp nhận tất cả thử thách số mạng cho mình. Khi tôi đang muốn lẩn tránh khó khăn, nếu như lui bước chính là vực sâu vạn trượng, xin thầy giáo thành toàn. Hai tròng mắt của Vi Tát lóe lên chút ánh sáng, không nói gì nữa. Parker lại chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, vẫn nghiêm túc nói. Nếu như cô quyết định, lập tức bắt đầu, dọn dẹp. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Hách Lệ lập tức mời Lâm Tử Linh đi ra khỏi phòng thi. Sau khi nhấn cái nút màu xanh lá, hai cánh cửa kính phòng thi lập tức đóng lại thật chặt. Tường thủy tinh xung quanh phòng thi mở rộng, hòa vào mùi hương khác bị chặn lại. Theo ánh nến bồng bềnh, gần 20 camera liên tục 160 độ, không góc chết, chính xác nhắm ngay Đường Khả Hinh. Hai nhân viên chuyên trách đứng ở phía sau vòng quay, một nhân viên nam người Pháp đứng ở trước cái nút tròn. Chỉ cần Parker ra lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu. Ban giám khảo chính thức rối rít mở tài liệu thứ nhất của Đường Khả Hinh, mà ban giám khảo trên ghế cũng bắt đầu vẻ mặt im lặng, cúi xuống nhìn cột điểm của Đường Khả Hinh. Ở trong không gian yên tĩnh, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Hách Lệ cầm tài liệu trong tay, cùng hai người nhân viên chuyên trách từng bước kiểm tra số nến, xác nhận số liệu không sai mới ngẩng đầu lên nhìn ban giám khảo chính, gật đầu một cái. Parker lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh đứng ở ngay chính giữa ánh nến, lần nữa trịnh trọng hỏi. Đường Khả Hinh tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Đường Khả Hinh lập tức gật đầu một cái, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống, vẫn nắm chặt quả đấm, trầm lặng, nặng nề nói. Đã chuẩn bị xong. Tốt, bắt đầu thi đấu. Parker nói xong, lập tức mời Hách Lệ. Hách Lệ lập tức đi vòng quanh sau lưng Đường Khả Hinh, tay cầm máy tính bấm giờ, cao giọng nói. Vòng thi đấu thứ 3, thi lý luận chuyên gia hậu rượu thi. Trận thi đấu lập tức bắt đầu, tính giờ 3 phút. Cô nói xong, lập tức nhấn tính giờ. Trong màn hình lớn lập tức xuất hiện ri băng đỏ xoay tròn đếm ngược thời gian. Trực tiếp từ giây thứ 180 bắt đầu đếm ngược thời gian. Nhân viên bên cạnh vòng quay lập tức mở kính thủy tinh che mùi trên vòng quay, lập tức bắt đầu di động phía trên vòng quay, có nhiều màu sắc khác nhau. Vòng quay bắt đầu xoay tròn từ chậm đến nhanh, thậm chí là xoay tròn càng nhanh, càng xoay càng nhanh. Một cơn gió mạnh mẽ theo các loại mùi hương rực rỡ bắt đầu đập vào mặt, ánh lửa trên cây nến lập tức giống như bị quạt, bắt đầu tỏa ra mùi hương, thậm chí có mùi tỏi mà bà York chán ghét nhất. Đường Khả Hinh tiểu thư, vào lúc này, Parker ngẩng đầu lên, lập tức nhìn Đường Khả Hinh, hỏi nhanh, cha đẻ của Sâm Banh là ai? Đường Khả Hinh ở trong từng hồi gió thổi xoay tròn, nhanh chóng trả lời, Jean Pennignon. Parker nhanh chóng hỏi, khu Sâm Banh Pháp, chỉ cần loại sâm banh chưng cất. Trên trán Đường Khả Hinh chảy mồ hôi lạnh, cảm thấy từng làn hương thơm sâm banh bắt đầu không ngừng lướt qua mũi cô, nhưng lại nhanh chóng bay đi. Cô nắm chặt quả đấm, đầu tiên là trả lời vấn đề của Parker nói. Khu sâm banh có 3 giống nho chủ yếu, trong đó có Chardonnay, Pinot. Parker vẫn không cho cô thời gian, lại hỏi nhanh, giải thích hoàn cảnh tự nhiên của sâm banh Pháp. Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức nhắm chặt, nắm chặt quả đấm, ngưng hơi thở, buộc mình đè nén cảm xúc ở trong lòng, từ từ bắt đầu theo từng cơn gió mát, muốn mình chìm sâu vào trong tư tưởng, nắm bắt mùi thơm kia. Nhân viên chuyên trách không cho cô cơ hội, mà theo thời gian từ từ chuyển rời vào bên trong, bắt đầu tăng tốc độ xoay vòng. Vòng quay bắt đầu vang lên rào rào, xoay tròn rất nhanh, làm cho ánh nến bị thổi trúng hỗn loạn và mơ hồ. Có một số ban giám khảo bị thổi bay tài liệu trước mặt bàn. anh nhanh chóng đưa tay đè lại. Mà Đường Khả Hinh đứng ở bên trong gió và mùi hương khổng lồ ảo ạt xoay tới. Cô lại nhắm chặt quả đấm, buộc mình bình tĩnh, bình tĩnh. Đường Khả Hinh tiểu thư, vào lúc này, Parker lại ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, hỏi nhanh. Phương pháp chưng cất của nó. Chưng cất xâm panh Pháp cũng giống như rượu vang trắng. Trong quá trình chưng cất xâm panh, thu hoạch bằng tay, sau đó dùng phương pháp ép nước từ từ, nhẹ nhàng để tránh cho màu đỏ và vỏ quả nho biến mất, cuối cùng trải qua rượu lên men và điều chế chưng cất cả loại nước ép nho, sau đó mới cho vào chai. Nhưng phải chú ý một chút, chính là nhất định phải bỏ thêm đường và men. Sau khi đóng chai lại tiến hành lên men lần thứ hai. Rượu cồn lên men sinh ra CO2, bởi vì bị niêm phong ở trong chai nên trở thành rượu vang sủi bọt. Nhưng sâm panh và rượu vang sủi bọt có sự khác nhau, mặc dù nó là điển hình của rượu vang sủi bọt, nhưng chỉ có khu sản xuất của Pháp dùng phương pháp sâm panh truyền thống chưng cất rượu vang sủi bọt mới có thể gọi là rượu sâm panh. Ở những khu khác cùng đất nước đều không được gọi là sâm panh. Thế nào gọi là xoay chai? Parker nhanh chóng lại hỏi Đường Khả Hinh. Khí CO2 và lượng đường hình thành lên men cất ở trong hầm 15 tháng tạo thành cặn chìm xuống đáy chai. Lúc này, sau một đoạn thời gian, công nhân hầm rượu sẽ mang sâm panh ra, lắc chai theo chiều ngang, làm cho cặn rượu tập trung ở trên miệng chai, lại trải qua đông lạnh miệng chai, làm cho cặn ở trong miệng chai lợi dụng khí CO2 đẩy lớp cặn ra ngoài. Vòng quay càng xoay càng nhanh, thời gian lại qua 30 giây, mùi thơm sâm panh bắt đầu xoay tròn, mà sắp sửa từ từ mất đi. Đám người Trang Hạo Nhiên và Thường Thiên Lối, bác sĩ cũng căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt của Vitas càng căng thẳng, nhìn chồng chọc học trò. Bà Jock tràn đầy mồ hôi nóng vẫn nhìn, Jock Sơn càng nhìn chồng chọc Đường Khả Hinh hơn. Hiện tại cô cũng chưa trả lời một mùi thơm nào. Giải thích hầm rượu sâm panh Salon, nổi tiếng của nước Pháp, Parker hiển nhiên không cho cô cơ hội này. Sau khi Đường Khả Hinh trả lời xong, Parker lại tiếp tục hỏi nhanh vấn đề. Sau Thế chiến thứ hai, hầm rượu Salon có chất lượng tốt là những năm nào? Đường Khả Hinh lập tức dừng lại, mặc cho mồ hôi tuôn ra, cũng đang trong chớp mắt này, nhanh chóng tìm đúng quy luật. Đường Khả Hinh tiểu thư, còn sót lại một phút cuối cùng, Parker nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng hỏi. Sau Thế chiến thứ hai, hầm rượu Salon có chất lượng tốt là những năm nào? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, vội nói, dã hoa hồng. Mọi người kinh ngạc nhìn cô, Parker cũng trầm ngâm nhìn cô. Đường Khả Hinh nhanh chóng đáp lại, trong sâm panh mới có mùi dã hoa hồng. Lời này vừa nói ra, mùi thơm dã hoa hồng trên vòng tay to lớn kia lập tức sáng lên màu đỏ. Đám người Trang Hạo Nhiên rối rít kích động, thở dốc một cái, chỉ muốn nhanh chóng gọi, nhanh lên Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu lên, trước tiên là tập trung toàn lực, lợi dụng khứu giác mãnh liệt của mình, nghe từng hồi mùi thơm lướt qua chóp mũi của mình, vội nói. Còn có bánh mì trắng, bưởi đắng, mâm xôi đỏ, dâu tây, đào, hoa quế vương. Từng ly nhỏ mùi thơm trưng trên vòng quay, lập tức giống như kim chổng tước bung ra, sáng lên đèn đỏ. Đường Khả Hinh tiểu thư, sau Đế chiến thứ hai, hầm rượu Salon có chất lượng tốt là những năm nào? Tôi nhắc nhở cô còn ba vấn đề. Parker lại nhìn Đường Khả Hinh vội nói. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời Parker. Năm 1955, 1969, 1973, 1979, 1983. Cô đáp xong, lập tức nắm chặt thời gian trả lời mùi thơm. Mùi thơm sâm panh trưởng thành có húng quế, hạnh, lúa mì, anh đào, bơ, hạt phỉ, kẹo bơ cứng. Parker lại nhanh chóng hỏi, giải thích các loại sâm panh tăng thêm đường. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Sâm panh Brut dưới 15 gram trên 1 lít, loại sâm panh Czech có thể chứa 17 đến 35 gram đường. Miệng của cô nhanh chóng trả lời một tràng các vấn đề của Parker. Thời gian của cô còn 30 giây. Nhân viên chuyên trách nhanh chóng mang một chai rượu sâm panh bị vải bao kín đặt xuống ở trước mặt Đường Khả Hinh. Lập tức lại kéo miếng vải che kín mắt cô. Parker vội nói, nhìn chai rượu này lập tức nói ra lịch sử và quá trình phát triển của nó. Mọi người căng thẳng nhìn cô còn 5 giây. Phụt, Đường Khả Hinh lập tức hoàn mỹ mở chai sâm panh ra, ngửi được một trận mùi thơm, cô gần như kích động nói, đây là rượu vàng hàng đầu của Pháp. Clos Quatre-Bras, vừa được xây dựng vào năm 1776, diện tích là 178 hecta. Công nghệ chưng cất rượu, công nghệ chưng cất sâm panh gần như hoàn mỹ và tinh xảo. Bởi vì khí hậu của khu vực này, cho nên nhiều năm qua, chất rượu cũng ổn định hơn so với những địa phương khác. Vậy mùi thơm của nó, Parker lại căng thẳng mong mỏi nhìn cô, mọi người cũng nhìn cô. Đường Khả Hinh biết thời gian không còn nhiều lắm, nhưng vẫn nhanh chóng ôm chai sâm panh, gần như trả lệ nói. Mùi thơm của nó chính là đáp án cuối cùng. Mùi thơm ở trong chai sâm panh Kritat mà tôi muốn nói hôm nay, quả sung khô, quả nho khô, mật ong, quả óc chó, cà phê, lulu đực. Đèn đỏ trên vòng quay, theo đáp án nhanh chóng của Đường Khả Hinh lập tức phụt phụt phụt bừng lên ánh sáng đỏ. Thời gian 5, 4, 3. Cuối cùng Đường Khả Hinh gần như ngất xỉu, cố gắng cắn răng nói. Nấm lớn, cà phê, bánh mì nướng, bánh trái cây mật ong. Phụt. Cả phòng thi đấu lập tức vang lên âm thanh mở chai sâm panh kích động sôi trào. Rất nhiều bọt bong bóng lập tức, theo tiếng kêu cuối cùng của Đường Khả Hinh, toàn bộ sôi trào mà bắn ra, gần 50 loại mùi thơm trên vòng quay, toàn bộ được cô tìm ra đầy đủ, toàn bộ đèn đỏ cũng mở hết, các ban giám khảo, toàn bộ sôi trào, rối rít đứng lên, kích động vỗ tay vì cô. Cảm giác cả phòng như đang sôi sục, chỉ có Đường Khả Hinh một mình cố gắng mở to đôi mắt, không biết kết quả này rốt cuộc là tốt hay xấu. Cô như đứa bé lạc đường, nhìn quanh khắp nơi, căng thẳng, kích động, sôi trào. Ánh mắt của cô rời rạc, muốn nhìn rõ ràng mọi người, nhưng ý thức của cô càng lúc càng suy yếu, cuối cùng trong lúc mọi người kích động sôi trào, lập tức mệt mỏi, ngã xuống, ngất đi. Khả Hinh, Khả Hinh, cô tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ. Một giọng nói nhanh chóng từ phòng nghỉ ngơi truyền đến. Hai mắt của Nhã Tuệ tràn đầy nước mắt, căng thẳng gấp gáp cúi người xuống, nhìn Đường Khả Hinh vẫn người mặc áo sơ mi và váy ngắn đồng phục chuyên gia hầu rượu. Đôi mắt mơ màng nằm trên ghế dựa, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, mí mắt run rẩy giật giật, thậm chí tay chân vô cùng lạnh lẽo, dáng vẻ gần như tính mạng treo lơ lửng. Thậm chí cô không chút nào nghe được tiếng gọi của Nhã Tuệ, chỉ nhìn thấy được cô bé trong mộng, theo nhiều bươm bướm màu sắc rực rỡ, càng ngày càng chạy xa, chỉ lát nữa là chạy qua ruộng hoang, chạy về phía vách đá, vượt sâu vạn trượng. Khả Hinh, Nhã Tuệ nửa quỳ ở dưới trước mặt Đường Khả Hinh, càng không ngừng thất thanh khóc rống gọi cô. Cô tỉnh lại cho tôi là Nhã Tuệ, tôi là Nhã Tuệ đây, cô tỉnh lại cho tôi, đừng làm tôi sợ. Bác Phúc nhìn thấy thời khắc đã đến, lập tức xuất hiện, khuôn mặt nghiêm túc cứng rắn, lộ ra cẩn thận và bình tĩnh của một người trung y nhìn Đường Khả Hinh sau khi miệng phun ra một ngụm máu, đẩy lồng ngực, lập tức dùng bàn tay giống như móng vuốt chim ưng, nhanh chóng rút ra cây kim châm, đã ngâm qua rượu thuốc, nhanh chóng bắt đầu ghim vào huyệt nhân trung của Đường Khả Hinh, thậm chí vừa châm, vừa căn dặn Lâm Bạch Bạch lấy ong độc. Vâng, Lâm Bạch Bạch lập tức xoay người, đẩy ba người thi ngữ, Lạp Lạp, cùng Tiên Nhi, căng thẳng và sốt ruột đang đứng một bên, khắp người tràn đầy mồ hôi. Chạy đến xông tới bên cạnh cửa, run rẩy quỳ xuống, lục tìm ở trong bao vải, rốt cuộc lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ chứa ong độc. Cô lập tức run rẩy sốt ruột chạy tới, nhìn bác Phúc nói, ong độc đây ạ. Bên trong phòng, tất cả mọi người đều căng thẳng, đến sắp ngạt thở. Ngoài phòng, Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành cùng Trần Mạn Hồng đang lo lắng chờ đợi. Dưới lầu đám phóng viên xông tới, rối rít muốn hỏi thăm tình hình của Đường Khả Hinh. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xông qua đám người. Khuôn mặt anh lộ ra căng thẳng và lo lắng, muốn chạy lên trên lầu. Tường Thiên Lỗi lập tức nắm tay anh lại, ra lệnh cho đám người Tào Anh Kiệt, Trần Tuấn Nam ngăn anh lại, kéo cả người anh đến bên ngoài bụi cây dưới lầu phụ, mới nhìn anh khẩn cấp nói, Hạo Nhiên, cậu bình tĩnh một chút, tại sao mỗi lần Khả Hinh xảy ra chuyện cậu lại mất trí nhớ vậy? Buông tôi ra. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên lộ vẻ kích động, xoay người nhìn Tường Thiên Lỗi, cả người gần như cắn răng, căm giận và đau lòng nói, bây giờ tôi không có cách gì bình tĩnh được, cô ấy cũng đã xảy ra chuyện, tôi còn canh giữ ở bên ngoài để làm gì? Đều là chúng ta hại cô ấy, nếu như không có tính toán này, cô ấy vẫn êm đẹp, càng không bị mù hai mắt, nhưng cũng không chịu đựng nhiều khổ sở và đau đớn như vậy. Anh nói xong lại mạnh mẽ thoát khỏi Tào Anh Kiệt và Trần Tuấn Nam kiềm chế, muốn chạy tới cầu thang. Lão đại, Tiêu Đồng và Tào Anh Kiệt cùng nhau căng thẳng gọi anh. Vậy cậu đi vào đi. Tường Thiên Lỗi lập tức quát anh, cậu lập tức vào đi, cô ấy liều chết thắng trận này, sau đó bị hành động lỗ mãng của cậu mà làm cho cô ấy vĩnh viễn không quay đầu được, đây là cậu muốn sao? Trang Hạo Nhiên đau lòng đứng ở bụi cây, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ lầu phụ, hai quả đấm nắm thật chặt, thậm chí gân xanh nổi lên. Tường Thiên Lỗi nhìn anh như vậy, vẻ mặt vừa mới tức giận mà lại hơi lộ ra mấy phần bình tĩnh, từng bước đi về phía anh, đi tới bên cạnh anh, nhìn hai mắt của anh tràn đầy đau lòng, bất đắc dĩ nói, chúng ta lại đợi một chút, cậu phải có lòng tin đối với cô ấy, phải tin tưởng tình yêu của hai người, hôm nay tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của hai người, sẽ không, hiểu chưa? Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, lập tức cảm thấy lá phong lao sao bay tới, mang đến một khí mùa thu buồn bã, sâu nặng, anh nặng nề thở dốc một hơi, vươn tay ấn vào trán mình, khổ sở nuốt trở vào,